Ác Long cùng công chúa, chương 13, góc truyện audio.com. Vừa tiến vào hậu huyệt, tiểu vương tử không khống chế được bắt đầu xuyên vào, lần đầu tiên trải chuyện này không biết nặng nhẹ, bị vách thịt ôm trọn tạo cảm giác thoải mái làm cậu hừ hừ lên tiếng không muốn rời đi, mỗi lần đâm vào càng dùng sức đâm sâu, khiến phía trước của Ác Long tiên sinh không ngừng bị kích thì Trác Long tiên sinh lại lần nữa vùi đầu vào trong khuỷu tay mình, cắn miệng đè nén rên rỉ. Tiểu vương tử ở sau huyệt bừa bãi đâm vào, không theo quy luật gì thế nhưng xâm lấn thô bạo như vậy trong huyệt nhỏ lại tạo khoái cảm liên tục, tiểu vương tử không ngừng vuốt ve thắt lưng mẫn cảm của hắn, tiếng thở dốc bên tai cùng tiếng nước truyền đến từ hậu huyệt càng tạo ra dâm mỹ không thể tả. Tiểu vương tử rốt cuộc không quên quan tâm tới cảm thụ Ác Long tiên sinh một chút, dần dần chậm lại tốc độ đâm vào, tay an ủi bộ phận phía trước, cắn lỗ tai Ác Long tiên sinh hỏi. Ba ba, người thoải mái không? Trước sau của Ác Long tiên sinh đều được hầu ha, lỗ tai còn bị tiểu vương tử ngậm lên miệng mút hôn, chỉ có thể gật đầu ân ân a a mà đáp lại. Được đáp lại, tiểu vương tử không nhịn được dùng sức cắm vào mấy lần, làm cho Ác Long tiên sinh cao giọng rên rỉ vài tiếng, cậu liền hôn lên phần gáy Ác Long tiên sinh hỏi. Con cũng rất thoải mái, ba ba. Sau này chúng ta mỗi ngày đều như vậy sao? Con mỗi ngày đều làm cho người thoải mái. Người không cần đuổi con đi có được không? Ác Long tiên sinh nghe được nửa câu đầu, làm sao có thể mỗi ngày đều làm như vậy, lập tức nâng mặt kinh ngạc thốt lên. Không được, tiểu vương tử nghe tưởng Ác Long tiên sinh được mình làm thỏa mãn như vậy còn muốn đuổi mình đi, bộ dáng lạnh lùng ân đoạn nghĩa tuyệt trước kia liền hiện lên ở trước mặt tên lừa gạt này, ba ba xấu xa tức giận cắn trên cổ Ác Long tiên sinh một cái, như thú được giao phối với thú cái tàn nhẫn đâm mạnh vào. Không được, chậm một chút, cục cưng quá nhanh, Ác Long tiên sinh ngửa mặt lên, cắn miệng không thể kìm nén tiếng trong miệng, khoái cảm hậu huyệt được đâm vào làm cho hắn chịu không nổi, trước sau cùng nổi lên khoái cảm khiến hắn không nhịn được khóc kêu. Nha, cục cưng không nên đụng phía trước. Tiểu vương tử nghe Ác Long tiên sinh mang theo thanh âm nức nở càng thêm nảy lên, cắn cái cổ tức giận mắng. Bà bà thối tha, Ác Long xấu xa, đem ta nuôi lớn liền đem ta ném đi, đại khốn nạn, tên lừa gạt. Ban đầu hậu huyệt bị làm hết sức mình đã sớm không nhịn được thô bạo như vậy, Ác Long tiên sinh cũng không nhịn được lấy tính khí cọ tay tiểu vương tử. Xin lỗi, ân ân muốn bắn, tiểu vương từ cảm giác tính khí trong tay mình phồng lớn bắt đầu run rẩy, cậu vội vã nắm chặt rảnh tay Ác Long tiên sinh eo khó nhịn uốn éo kêu để cậu buông ra, cậu dán vào mặt Ác Long tiên sinh hỏi. Ba ba, người còn muốn đuổi ta đi không? Không có sẽ không? Người sẽ cùng ta vĩnh viễn ở một chỗ sao? Không có sẽ không? Ân ân con đừng, một chỗ cùng một chỗ. Tiểu vương từ lúc này mới buông lỏng tay ra, Ác Long tiên sinh gào khóc thân thể run rẩy phun ra ngoài. Tiểu vương tử nhìn Ác Long tiên sinh lúc cao trào hai má đỏ ửng, da thịt đều nổi lên một mảnh phấn hồng, tay cậu để ở trên thắt lưng dùng sức đâm cắm mấy lần, khe khẽ bắn vào trong cơ thể Ác Long tiên sinh. Đoạn ngắn của hai cha con, tiểu vương tử gần đây học được một chiêu, cậu nằm trên mặt đất hô lên, ai nha con bị ngã sấp xuống, muốn ba ba hôn nhẹ mới có thể lên, đổ. Móc lửng chấm, chấm chấm chấm chấm, góc truyện audio.com, Ác Long tiên sinh đang phơi quần áo. Vừa nghe tiểu vương tử bị té, lập tức xông tới ôm công chúa đặt lên giường. Ai nha tiểu công chúa làm sao lại bị té, có bị thương chỗ nào không, mau tìm bác sĩ a, chờ ba ba chút nha, ba ba đi tìm thảo dược cho tiểu công chúa ngoan không khóc. Tiểu vương tử nhìn Ác Long tiên sinh bay ra xào huyệt tỏ vẻ mình không bao giờ tin tiết mục ngắn này nữa. Đều là gạt người, khách trương.